Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1256, chương 1257, đăng tràng chậm. Các ngươi hiện tại hay là dùng vũ khí lạnh sao? Hàn Tử Ý nhìn Trương lão và Văn lão, cười nhạo nói, bất quá ta thực buồn bực, các ngươi là thế nào tìm được ta sao? Nàng duỗi ra tinh tế ngón tay, đùa bỡn, liếc qua hai người, Trương lão hừ một tiếng nói, cái này ngươi không quản được. Hàn Tư Ý mặt trên ngụy trang áy náy mỉm cười nói, đúng vậy, cái này ta xác thực không quản được, nhưng là các ngươi hôm nay phải ở lại chỗ này. Văn lão khẽ nhíu mày, Trương Dương nói qua sẽ cùng đi, nhưng là đến bây giờ còn không có tới, ở giữa xảy ra vấn đề gì sao? Vẫn là nói chúng ta là bị lừa. Kỳ thật Trương Dương cùng Hàn Tư Ý là một đám. Trương lão lúc này trong lòng cũng tại nhớ. Vì cái gì Trương Dương đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện? Văn lão khinh miệt hừ một tiếng. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi nhiều người sao? Nói xong hắn có chút phủi tay. Một nhóm người theo cửa ra vào tràn vào. Cái này vốn là kế hoạch tại Trương Dương bắt được Hàn Tư Ý về sau. Lại để cho đám người này xử lý tôm cá nhãi nhép. Thế nhưng là đã đến hiện tại Trương Dương còn không có đến. Chỉ có thể trước thời hạn làm như vậy. Hàn Tư Ý nhìn thấy hắn người hừ lạnh một tiếng. Các ngươi mang người thật không ít a. Như vậy các ngươi kinh thành bên kia không phải liền là không có người sao? Văn lão cũng không lo lắng, hắn sớm đoán được là kết quả này, kinh thành bên kia đã sớm bày xong không thành kế. Nhìn văn lão không có sợ hãi bộ dáng, Hàn Tư Ý nhíu mày, đối Hàn Tư Văn hỏi, ta để ngươi làm sự tình ngươi xác định đều làm. Hàn Tư Văn trịnh trọng nhẹ gật đầu nói, đều đã làm xong, hiện tại cũng đã đến kinh thành, bọn họ đều chuẩn bị muốn đi. Giờ phút này kinh thành, Trương gia và Văn gia chỉ có mấy người tại, bọn họ tập hợp một chỗ, đánh một chút bài, làm nhảm tán gẫu, một bộ hoàn toàn không thèm để ý. Trương Dương không phải nói bọn họ muốn tới sao? Như thế nào đến bây giờ? Vẫn là không có tới. Trương Hiểu Nguyệt đánh ra một cái bài nói, ai biết được, là không dám a. Hàn Tư Văn phái tới người nhìn thấy cảnh tượng này, cả đám đều sửng sốt. Cái này, còn có thể đi vào sao? Hàn Tư Ý xem không chút nào lo lắng Trương lão bọn họ. Có chút nhíu mày, đối Hàn Tư Văn nói. Trước không muốn hành động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mặt khác nói cho bọn hắn hai người đều tại trong tay chúng ta. Xem bọn hắn biểu hiện gì? Hàn Tư Ý đốn một hồi nói. Hàn Tư Văn nhẹ gật đầu. Vội vàng muốn đi gọi điện thoại. Hàn Tư Ý không nghĩ giao chiến. Cái quán ba này mặc dù ngừng kinh doanh, nhưng trên đường lui tới người lại không ít. Một khi giao chiến liền sẽ dẫn tới sao động, tất nhiên sẽ dẫn tới cảnh sát. Sự tình lớn lời nói có thể sẽ gây nên quốc gia chú ý. Như vậy nàng làm nhiều như vậy liền đều uổng phí. Trương lão một đoàn người càng là không nghĩ giao chiến. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn họ người trước khi đến liền không có chuẩn bị qua súng đạn. Đem bọn họ đều bắt lại. Hàn Tư Ý có chút phất tay đối thủ hạ nói, vậy phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Trương lão hừ một tiếng và văn lão tựa lưng vào nhau trừng mắt những này người. Đi theo Trương lão đến thủ hạ lúc này đều nắm chặt nắm đấm. Nhưng là đối đãi súng ống trong lòng bọn họ vẫn như cũ khiếp đảm. Các ngươi bây giờ còn có lựa chọn, đi theo ta hoặc là chết ở chỗ này. Hàn Tư Ý biểu tình băng lãnh đối Trương lão thủ hạ người nói. Nàng trời sinh chính là một cái lãnh huyết nữ nhân, tinh thông tính toán, vẻn vẹn mấy câu liền làm bên này hết thảy mọi người ý nghĩ trong lòng đều sinh ra dao động. Cũng may Trương lão và Văn lão tại dẫn người đi ra lúc tuyển chọn tỉ mỉ tâm phúc của bọn hắn. Không thể nào, chúng ta là sẽ không phản bội Trương lão. Có xương người khí dũng khí hô lớn một tiếng. Không sai, chúng ta cho dù chết ở đây, cũng sẽ không phản bội Trương lão. Nghe được câu trả lời của bọn hắn, Hàn Tư Ý khóe miệng giật một cái, không nghĩ tới đám người này tính cách như vậy cương liệt. Vì cái gì thủ hạ của ta liền không có như vậy một nhóm người? Bắt lại, Hàn nghĩ gì khẽ kêu một tiếng, chờ một chút ta còn không có lên sân khấu đâu. Một thanh âm đột ngột vang ở trong không khí, mang theo tiện tiện giọng điệu. Trương Dương nghênh ngang đi đến đối Trương lão nói, ngượng ngùng, anh hùng luôn là cuối cùng lên sân khấu. Nhìn thấy Trương chữ nổi lão cùng Trương lão đều thở dài một hơi, còn tốt gia hỏa này không có gạt chúng ta. Hàn Tư Ý biểu tình lại khó coi cực kỳ, nàng vẫn như cũ bảo trì ngữ khí bình thản nói, đã ngươi xuất hiện ở đây, vậy đã nói rõ Lý Phịnh Giả đã thất bại. Trương Dương ha ha cười, ngươi sai liền sai tại không nên tìm Lý Phịnh Giả, có người thì con cờ của ngươi, nhưng là Lý Phịnh Giả hắn không phải, hắn sẽ chỉ tuân theo ích lợi của mình nguyên tắc. Trương Dương còn nhớ rõ câu nói kia, ta muốn đi tìm Lang Bam mộ, mà ta càng tin qua được ngươi người, bởi vì Tiền Thiên Sư một đoàn người đến, hắn từ bỏ cùng Trương Dương là địch. Hàn Tư Ý hừ một tiếng nói, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, các ngươi muốn làm gì a? Hàn Tư Văn nghe được này nói chuyện, nhìn tỷ tỷ hỏi, tỷ tỷ kia điện thoại còn muốn hay không đánh? Hàn Tư Ý trừng mắt liếc Bất Tranh Khí đệ đệ, hiện tại thời gian này còn gọi điện thoại gì? Bọn họ rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, chỉ là bọn hắn rốt cuộc là thế nào tìm được nơi này? Hàn Tư Ý trong lòng nghĩ không rõ, Hàn huynh đệ, vừa rồi kia nữ nhân thế nào? Có phải hay không thực gợi cảm? Trương Dương nhìn thấy Hàn Tư Văn, cười ha ha, Hàn Tư Ý nghe nói như thế, cau mày, nàng cũng nghe Hàn Tư Văn nói qua cái đề tài này. Nguyên lai đó chính là hắn lời kịch, đều đem khẩu súng buông xuống, cẩn thận một hồi tạc nòng. Trương Dương khoát khoát tay đối cầm súng ngắn người nói, này đã Trương Dương biện pháp cũ, chắc hẳn Hàn Tư Ý nhất định là điều tra qua. Biết ta bản sự này, đem khẩu súng buông xuống. Hàn Tư Ý lặp lại một lần, đám kia tiểu đệ đem khẩu súng phóng tới trên mặt đất. Nhìn thấy Hàn Tư Ý thủ hạ bỏ súng xuống, hắn mỉm cười nói, chúng ta có lẽ có thể tìm một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp. Không có khả năng, Hàn Tư Ý không chút do dự, từng chữ nói ra nói. Nói xong, nàng từ bên hông lấy ra một con dao găm, hướng về Trương Dương phóng đi. Trương Dương cũng không nghĩ tới nàng sẽ chơi một màn này, vội vàng xoay người né tránh, một quyền đánh ra ngoài. Hắn vốn dĩ không phải đối với nữ nhân ra tay, thế nhưng là nữ nhân này quá nguy hiểm, nàng càng giống là một con rắn độc. Hàn Tư Ý nguyên bản cũng là võ giả, hai người võ công tương xứng. Trương Dương một quyền đánh hụt, vội vàng cùng Hàn Tư Ý kéo dài khoảng cách. Nhìn hắn kia phát thanh dao găm, Trương Dương liền biết cái này dao găm có độc, không thể hào hào nói lời nói, chuyện kia liền khá là phiền toái. Trương Dương nhún vai nói, ta làm nhiều năm như vậy cố gắng, ngươi cùng ta nói hai câu nói liền muốn làm ta từ bỏ. Hàn Tư Ý thần sắc vặn vẹo, cầm dao găm đối Trương Dương nói, ngươi si tâm vọng tưởng. Trương Dương bất đắc dĩ nhún vai, nắm chặt nắm đấm nhìn Hàn Tư Ý. Vì đối phó Hàn Tư Ý, hắn đặc biệt hao tốn một buổi tối luyện tập thất thương tổng quyết, liền trực tiếp bắt người tới thử một lần. Trương Dương thầm nghĩ đến, nhưng là hắn cũng không có muốn đi Hàn Tư Ý tính mệnh. Nếu như có thể cùng nói kia không thể tốt hơn, không được chỉ có thể làm nàng điên mất rồi. Nghĩ tới đây, Trương Dương phát khởi điên cuồng thế công, mỗi một quyền đều đánh vào chỗ yếu hại của nàng, chỗ tổn hại tâm quyết, tổn thương phổi quyết, phá vỡ gan ruột quyết. Từng quyền đánh đi ra, lại bị Hàn Tư Ý tránh khỏi. Trương Dương có chút thở dốc, quả nhiên không tầm thường a.